Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu gánh không phải là người ngoài mà tùy ý thấy được người nọ cẩn thận nhìn nàng một cái. Chuyện làm ăn này có lẽ có thể mang đến cho quý gánh hát thật lớn chỗ tốt. Vị này nương tử chắc chắn không cần kỳ ngộ này sao? Thẩm Dịch An không hoảng hốt, cười tủm tỉm nói. Dù sao nhà này không cần, nàng sẽ tìm nhà khác. Được, ngươi chờ một chút, ta sẽ đi tìm bầu gánh. Người này ngẫm lại, nếu thật sự là chuyện lớn, thì làm hỏng chuyện của bầu gánh sẽ không tốt. Liền ứng, rồi mang bầu gánh đến. Vị này nương tử, không biết xưng hô thế nào, ngươi nói có chuyện làm ăn muốn cùng chúng ta bàn. Bầu gánh nhanh chóng tới, là một nữ tử khoảng 30 tuổi, trông có vẻ lão thành. Tại hạ họ Dễ, không dối gạt bầu gánh, có vừa lên trò hay văn, không biết bầu gánh có tiếp không. Thẩm Dịch An hào phóng chắp tay, không biết ra sao kịch nam, có không như nội đường nói chuyện. Bầu gánh vừa nghe là kịch nam, lập tức hăng hái. Đây là tự nhiên, bầu gánh có thể đem các văn bản hấp dẫn đưa cho Dễ mỗ xem, để tránh trùng lặp. Thẩm Dịch An nói, kia, Dễ nương tử bên này thỉnh, đồng nhi, lo pha trà. Bầu gánh làm động tác mời. Thẩm Dịch An hào phóng theo bầu gánh tiến vào nội viện. Rất nhanh, bầu gánh lấy tới kịch nam đơn từ, quả nhiên không ngoài dự đoán của Thẩm Dịch An, thế giới này hoàn toàn hư cấu, không có kịch nam từ thế giới của nàng. Thật là thuận lợi, tại hạ có một tuyệt diệu kịch nam, muốn kể cho bầu gánh nghe, nhưng chỉ có một phần nhỏ trước. Nếu bầu gánh cảm thấy xuất sắc, chúng ta sẽ làm ăn với nhau, tại hạ sẽ kể hết phần còn lại. Bầu gánh cũng cảm thấy mới lạ. Giáp hát thường chọn mua kịch nam, hơn nữa các giáp hát cạnh tranh với nhau, kịch nam thường là văn nhân mang đến. Khẩu thuật như hôm nay là lần đầu gặp, nhưng đồng nhi nói, người này có thể mang đến chỗ tốt lớn cho giáp hát, không khỏi muốn nghe thử. Thẩm Dịch An không chút do dự kể lại kịch nam tuyệt sướng kiếp trước. Tây Xương Ký chỉ là đổi chỗ nam nữ một chút, đối với các chức quan cũng làm điều chỉnh nhỏ, dù sao đây là cổ đại, dù là nữ tôn, cũng là xã hội phong kiến. Đối với giai cấp và chức quan, không thể không cẩn thận. Rất nhanh, nàng khái quát xong phần đầu. Tây Xương Ký, bầu gánh quả thực nghe sửng sốt. Chuyện xưa thật đẹp a, nếu biến thành hí khúc, bọn họ giáp hát, tuyệt đối có thể độc chiếm vị trí đệ nhất giáp hát ở Ngọc Hà huyện. Bạc còn lo sao? Đương nhiên không lo, huống hồ chuyện xưa này thật sự dễ nghe, nàng đều nhịn không được muốn lập tức biết tiếp theo. Vị này Dễ nương tử, không biết ngươi muốn bán Tây Xương Ký thế nào? Bầu gánh vội vàng hỏi, đơn giản thôi, đầu tiên muốn hiện kết 100 lượng, tiếp theo, mặt sau buổi diễn, chỉ cần giáp hát của ngươi còn tồn tại, phàm là diễn này, kiếm được tiền bạc, liền có ta một nửa. Chuyện xưa này, ta bảo đảm sẽ trở thành cây dụng tiền của giáp hát các ngươi. Nếu hợp tác tốt, ta còn có nhiều trò hay khác, nếu như có ai không tuân thủ lời hứa, trò hay tiếp theo, ta sẽ cho giáp hát khác. Có cạnh tranh mới có thể tăng giá trị. Thẩm Dịch An từ trước đến nay rất thành thạo trong thương nghiệp đàm phán. Bầu gánh nghe sắc mặt khó xử, nói, 100 lượng, thật sự là giá cao, còn có phân chia sau này nữa. Thật ra giáp hát của họ tuy có chút sản nghiệp, nhưng bị Hà Đông giáp hát chèn ép, dần dần suy thoái, vốn dĩ bầu gánh đều phải sầu trắng đầu. Giáp hát là sản nghiệp tổ truyền, nàng không muốn thua trong tay mình. Cách chương.